Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 56, góc truyện audio.com. Buổi tối, Sầm Ninh trở về căn gác nhỏ trước bữa cơm, cơ bản Ngôn Quốc Phong nói về chuyện của cô và Ngôn Hành Chi, Ngụy Phẩm Phương từ đầu đến cuối rất ít mở miệng, giờ phút này trở lại nơi chỉ còn hai mẹ con, Sầm Ninh đột nhiên cảm thấy cần phải cùng nói với Ngụy Phẩm Phương một cách đàng hoàng. Sầm Ninh từ trong phòng mình đi ra vừa lúc thấy Ngụy Phẩm Phương nấu nước trong phòng bếp, dạo gần đây, sức khỏe của bà không tốt, cả người có chút tiều tụy. Mẹ, Ngụy Phẩm Phương quay đầu lại, muốn lấy cái gì? Sầm Ninh lắc đầu, không, con là muốn nói chuyện của con và anh Hành Chi. Từ khi nào lại ở chung một chỗ? Trước đó vài ngày cũng không lâu. Nó rất thích con à? Sầm Ninh rủ mắt, cô chưa từng tâm sự với Ngụy Phẩm Phương về chuyện riêng tư cho nên có chút xấu hổ. Anh ấy đối với con rất tốt, Hành Chi rất tốt, Ngụy Phẩm Phương không biểu lộ gì. Con và nó ở chung một chỗ, về sau cũng không cần lo lắng gì nữa. Sầm Ninh dừng một chút, mẹ con cùng anh ấy ở cùng một chỗ là bởi vì thật sự thích nhau, nhưng mà chuyện lúc trước con nói với mẹ thực sự nghiêm túc, con sẽ tự lập, về sau sẽ tự dựa vào chính mình phục dưỡng mẹ. Con cùng anh ấy ở chung một chỗ không sai, nhưng con không nghĩ sẽ dựa vào anh ấy. Ngụy Phẩm Phương không thoải mái mà ho khan vài tiếng, hồi lâu mới nói. Đừng tự làm khổ, không phải khổ cũng không cảm thấy khổ. Sầm Ninh mỉm cười khô khốc. Mẹ à, hiện giờ con ở chỗ chụp ảnh quen biết rất nhiều giáo viên, tác phẩm của con sẽ được triển lãm vào cuối tháng này, triển lãm của Doãn Lê, sẽ có rất nhiều người đến xem. Không còn chuyện gì thì trở về phòng ngủ đi, không còn sớm nữa. Ngụy Phẩm Phương cau mày, một bên vừa ho khan vừa đi về phòng ngủ. Sầm Ninh cười khổ, quả nhiên, bà vẫn không thích việc chụp ảnh. Mẹ có ổn không, có muốn uống chút nước không ạ? Ngụy Phẩm Phương xua tay, không nói lời nào đi về phòng mình. Đêm đã khuya, Sầm Ninh nằm trên giường, nghĩ đến Ngụy Phẩm Phương, trong lòng có chút ủy khuất. Trong lòng cô rốt cuộc có phải là cốt nhục của bà hay không? Nếu vậy, trên đời này có người mẹ như vậy sao? Reng, di động đột nhiên rung lên, Sầm Ninh lấy lại tinh thần, mở máy nhìn thoáng qua màn hình. Ngôn Hành Chi, đã nói buổi tối em đến phòng anh, em xem lời nói như gió thổi qua tai sao? Sầm Ninh ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Có chuyện gì vậy, em cứ nói đi, Sầm Ninh, em muốn ngủ, em không đi. Sầm Ninh tim đập như đánh trống, sau khi gửi tin nhắn đi liền nằm trên giường giả chết. Nhưng một lúc sau, điện thoại reo lên, Ngôn Hành Chi trực tiếp gọi điện thoại, Sầm Ninh vẻ mặt rối rắm, nhưng cô không dám nghe máy. Tiếng chuông reo lên không ngừng, Sầm Ninh ấn nút nghe. Anh Hành Chi, sợ tới mức điện thoại cũng không dám nghe. Không có, em vừa rồi đi vệ sinh, anh chỉ chọc em thôi. Dạ, đến cửa sổ phòng em đi. Sầm Ninh sửng sốt một chút, vội xuống giường, cô vội vàng mở bức màn ra nhìn xuống dưới, thực sự có một người đang đứng ở dưới đó. Căn nhà có hai tầng, không cao, mặc dù là ban đêm, Sầm Ninh vẫn nhìn rõ Ngôn Hành Chi tùy ý dựa vào một bên. Xuống đây, trong ống nghe truyền đến giọng nói của anh, giọng nói lạnh lùng, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngay bây giờ, Sầm Ninh cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo, lén lút đi ra cửa. Đêm yên tĩnh, mặt trăng và vì sao buông xuống, thừa dịp trời tối Sầm Ninh đi đến phía trước Ngôn Hành Chi, đôi mắt sáng lấp lánh. Đã muộn thế này, có việc gì thế? Góc truyện audio.com. Ngôn Hành Chi cũng không biết phải làm gì, chính là đột nhiên ngủ không được liền đi ra ngoài, không biết vì sao đã đi đến đây, sau đó nhìn lên cửa sổ phòng cô vẫn còn sáng đèn. Nhìn thấy phòng em còn chưa tắt đèn, thử xem em đã ngủ hay chưa? Sầm Ninh nghiêng đầu, nhưng nửa đêm rồi sao lại anh đến đây? Ngôn Hành Chi hai tay khoanh trước ngực cười khẽ một tiếng. Có lẽ là đang nghĩ về cô gái nhỏ nào đó. Sầm Ninh ngây người một lúc, trong giây lát những cảm xúc tiêu cực bị đè nén đêm nay dường như bị lời nói của anh đốt cháy sạch sẽ. Trước đó bởi vì Ngụy Phẩm Phương mà khổ sở, nhưng giờ phút này bởi vì có anh, trái tim đã được chữa lành. Anh, hừm, em có thể ở đây ôm anh một cái được không? Mắt Ngôn Hành Chi co lại, cánh tay khoanh ngực chậm rãi buông xuống. Em, lén lút ôm một chút thôi. Sầm Ninh không đợi anh nói xong, liền nhào tới trong ngực anh, cô gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, đem mặt chôn ở vòng ngực anh, thỏa mãn trái tim. Ngôn Hành Chi mở miệng, nhưng không biết nói cái gì. Một lát sau tay phải anh đặt lên vai cô, đem cô lại gần mình hơn. Làm sao vậy? Sầm Ninh lắc đầu, không có gì, không vui à, vốn là không vui, nhưng bây giờ rất vui à, Sầm Ninh nói xong, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Anh nói, chúng ta sẽ luôn tốt như vậy sao? Ngôn Hành Chi bên miệng nở nụ cười. Chuyện của trẻ con, vậy anh sẽ không rời bỏ em chứ? Ngôn Hành Chi cảm thấy có lẽ đây là làm nũng trong tình yêu của cô gái nhỏ, nhưng khi nhìn xuống người trong ngực gương mặt nghiêm túc đột nhiên cảm thấy rằng đây là vấn đề rất quan trọng đối với cô. không chỉ là tình yêu còn có cả sự tin tưởng, sự đồng hành. Đôi mắt Ngôn Hành Chi nghiêm túc, Sầm Ninh, anh sẽ không rời bỏ em, đời này cũng sẽ không. Eternal Camera Club, tác phẩm của Sầm Ninh được Doãn Lê chọn, cho nên cô cũng trở thành một trong những thành viên chuẩn bị cho triển lãm. Trong khoảng thời gian này cô rất bận rộn, nhưng trong sự bận rộn này lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Sầm Ninh, buổi sáng ngày 3 tháng 6 em sẽ chịu trách nhiệm việc tiếp đón nhân vật quan trọng sẽ đến dự triển lãm, Đại Bác đã đưa tư liệu về bọn họ cho em chưa? Trong văn phòng, Doãn Lê hỏi. Sầm Ninh gật đầu, thầy Doãn yên tâm, em đều đã nhớ kỹ. Đã nhớ rồi, những vị khách quý này đều là đại nhân vật trong giới chụp ảnh, kỳ thật lúc trước đã nghe qua à, ồ không tệ. Doãn Lê rất vui mừng nhìn Sầm Ninh, trong khoảng thời gian này những biểu hiện của Sầm Ninh đều được ông để vào trong mắt, tuổi còn trẻ, nhưng lại rất cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc, mọi người đều rất tin tưởng cô. Nghe Đại Bác nói tiếng Anh của em rất tốt. Vâng, vậy giao tiếp tiếng Anh lần này không thành vấn đề. Sầm Ninh thành thật nói, cơ bản việc giao tiếp không thành vấn đề, nhưng nếu có quá nhiều từ vựng chuyên nghiệp. Ha ha, sẽ không, có thể giao tiếp cơ bản là được. Doãn Lê nói, tiếng Anh em rất chuyên nghiệp, nhiếp ảnh cũng là điểm mạnh, em đã học được từ nhỏ hả? Sầm Ninh ngại ngùng nói, thật sự không phải, khi còn bé bị ảnh hưởng bởi bố, cho nên đối với việc chụp ảnh đặc biệt yêu thích. Doãn Lê ngoài ý muốn, bố của em cũng là nhiếp ảnh gia, không biết bố của em là, à kỳ thật bố của em nhiếp ảnh gia, nhưng mà, nhiều năm trước đã qua đời ở Tây Tạng. Doãn Lê sửng sốt một chút, Tây Tạng, vâng, là ngoài ý muốn. Doãn lên, bố em tên là gì? Sầm Ninh nhìn khuôn mặt Doãn Lê có chút kỳ lạ, chậm rãi nói. Sầm Duệ, góc truyện audio.com. Thầy Doãn. Doãn Lê dường như đột nhiên lấy lại tinh thần. Hả, Sầm Ninh nghi hoặc nói. Thầy làm sao vậy, thầy, không lẽ biết bố em à? Doãn Lê nhíu mày, mỉm cười, vẻ mặt trở lại bình thường. Không có, chỉ là cảm thấy có chút quen tai, có lẽ bố em trước đây rất lợi hại, thầy đã nghe qua. Thầy nói đùa, được rồi, em đang bận, thầy còn có việc đi trước đây. Vâng, thầy đi thong thả à, 10 ngày sau triển lãm ảnh sẽ bắt đầu vào cuối tuần, thời gian rất gấp. Sầm Ninh, Đại Bắc và những người khác rất nghiêm túc trong việc sắp xếp các công việc của việc triển lãm ảnh. Bận rộn xong từ Eternal Camera Club đi ra cũng đã 10 giờ đêm. Sầm Ninh tính toán thời gian biết rằng đã rất muộn để trở về trường học cho nên cô bắt taxi trở về căn hộ. Trên đường, Sầm Ninh đã gọi điện thoại cho Ngôn Hành Chi nhưng điện thoại đã bị tắt. Sau khi trở về căn hộ, Sầm Ninh phát hiện căn hộ không có ai. Hôm nay anh trở về Ngôn ra sao? Sầm Ninh mở đèn, đi đến sofa ngồi xuống. Vốn định gọi cho dì Trần hỏi một chút, đột nhiên nhìn thấy trên bàn trà tờ giấy bị ly thủy tinh đè lên. Sầm Ninh vươn tay lấy ra, chỉ thấy mặt trên viết có chuyện khẩn cấp chưa biết ngày về, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đi rồi sao? Chớp mắt đầu óc Sầm Ninh trống rỗng, đột nhiên ý thức được vết thương của Ngôn Hành Chi sớm đã lành, nhất định anh phải đi đến nơi làm việc anh cần làm. Nhưng liệu có còn nguy hiểm như lần trước không? Lúc trước không có lo lắng như vậy, cho đến khi cùng anh trải qua hoàn cảnh mới biết được như thế nào, lỡ như anh gặp phải chuyện gì như lần trước thì phải làm sao đây? Sầm Ninh nhìn chữ viết trên tờ giấy, đột nhiên trở nên bồn chồn lo lắng. Mặc dù nhìn những dòng chữ trên tờ giấy ghi rất rõ ràng, nhưng vẫn rất sốt ruột, có lẽ ban đầu anh đã ở nhà, rồi đột nhiên bị gọi đi, không kịp để gặp cô. Vài ngày sau, Sầm Ninh vẫn như thường lệ đi đến trường học chuẩn bị cho việc triển lãm ảnh, nhưng so với sự thong dong bình tĩnh trước đó, cô rõ ràng càng bất an và bồn chồn hơn. Đôi khi cô tự an ủi mình, rằng Ngôn Hành Chi là người như vậy, sẽ không có chuyện gì, lần trước ở Tây Tạng là vì ngoài ý muốn. Có thể an ủi thì an ủi, cô lại bắt đầu lo lắng, lỡ như lại phát sinh việc ngoài ý muốn thì phải làm sao đây? Này, Ninh, Trương Tử Ý vỗ vỗ mu bàn tay cô. Hỏi cậu đấy, ngày mai 2 giờ tớ và Tống Tử sẽ đến, cậu sẽ có ở đó không? Sầm Ninh hoàn hồn, à tất nhiên là có, cả ngày tớ đều ở đó. Vậy đi, ối, không giống. Trương Tử Ý đụng Tống Tử. Cô bé dễ thương Sầm Ninh của chúng ta sắp trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng rồi. Tống Từ nhấp một ngụm cà phê, đúng vậy, còn là triển lãm ảnh của Doãn Lê, Sầm Ninh, hai người các cậu đừng chọc tớ, tớ bao nhiêu cân tự tớ biết. Bọn tớ đều nói thật này, cậu có muốn giúp tớ và Tống Từ chụp vài tấm được không, nếu như về sau ảnh của cậu có thể sẽ rất nhiều tiền. Sầm Ninh liếc cô một cái, vậy tớ đây càng không thể chụp, tiết kiệm được phẩm chất các bức ảnh của tớ. Này, ý cậu là gì đây, tớ làm bức ảnh cậu dần mất phẩm chất. Trương Tử Ý thốt lên. Tống Từ cậu có thấy không? Chúng ta vẫn luôn ngoan ngoãn, Sầm Ninh vậy mà nói như thế, quả nhiên là đã trưởng thành. Tống Từ cười theo, được rồi, người ta nói cũng không sai. Trương Tử Ý, góc truyện audio.com. Hai người lại bắt đầu cậu một câu tôi một câu, Sầm Ninh nhìn hai người họ nhốn nháo, nhìn thì tùy ý thoải mái, kỳ thật trong lòng lại nhớ đến một người. Lần trước khi ở nhà anh đã nói, anh nhất định sẽ đến xem triển lãm ảnh lần đầu tiên của cô. Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ không làm được rồi. Cách Trương.